Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ới, Thiên Tàm Tiên Cung. Mấy vị tiên tôn, mười mấy vị thiên tiên đỉnh phong ngồi vây quanh một tấm kính tròn, có thể thấy Lữ Lăng ở dưới phàm trần, cũng nghe được mấy lời bậy bạ phát ra từ miệng hắn ta. Cái thằng Lữ Lăng này làm ta tức chết mà. Dám nói xấu chúng ta, phản rồi. Chờ hắn về coi, ta tẩn cho một trận. Mấy vị thiên tiên đỉnh phong hùng hùng hổ hổ. Bọn họ đã tiếp nhận mệnh lệnh của Thiên Tàm Tiên Đế, nhất định phải phái người xuống hạ giới điều tra tình hình, nghĩ đi nghĩ lại, bèn phái Lữ Lăng. Một trong số các nguyên nhân là người này quá rảnh. Tại Thiên Tàm Tiên Cung, hệ cấp trên giao nhiệm vụ xuống là người này lại đánh lẻ đi đâu mất, không đến thời khắc cuối cùng thì không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, cho dù giai đoạn đầu Lữ Lăng vẫn luôn đánh lẻ, nhưng cuối cùng khi báo cáo nhiệm vụ, kết quả của hắn luôn luôn tốt hơn bất cứ tiên nhân nào khác. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến các nhân vật lớn tại tiên giới sắp xếp cho Lữ Lăng xuống hạ giới. Nhưng ai biết, người này phải tốn mấy ngày mới tới được Thiên Lan Tiên Vực. Nếu là người khác thì một canh giờ là đã tới rồi. Tốc độ chậm chạp này thực sự chọc cho các cường giả tiên giới tức điên lên. Yên tâm, mặc dù hiệu suất làm việc của Lữ Lăng chậm thật, nhưng kết quả lại rất tốt. Chúng ta chờ thêm một khoảng thời gian, nhất định sẽ có kết quả làm tiên đế vừa lòng. Một vị tiên tôn nào đó lên tiếng, ổn định tâm trạng các vị tiên. Nhưng mà, nếu tốc độ quá chậm, tiên đế đại nhân sẽ không trách tội xuống sao? Một vị thiên tiên lo lắng. Không cần lo lắng, vị tiên tôn nói chuyện lúc nãy phất tay áo một cái. Tiên đế đại nhân vừa mới bế quan để khôi phục thần thức bị hao tổn, không mất 10 ngày nửa tháng thì không ra đâu, thời gian này, cho dù Lữ Lăng có chậm đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải có kết quả. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Sau đó, bọn họ tiếp tục nhìn vào kính thủy tinh tròn. Thiên Lan Tiên Vực. Lữ Lăng đang ung dung dạo bước, thấy trên đồng cỏ có một bầy thỏ rừng đáng yêu, lập tức chạy tới đùa giỡn đuổi bắt, sau khi bắt được thì không ngừng xoa đầu nó. Nửa canh giờ sau, bên cạnh một đống lửa. Lữ Lăng ăn thịt thỏ nướng vàng rượm, vẻ mặt đầy hưởng thụ, thỏ chẳng những đáng yêu mà mùi vị cũng ngon tuyệt, có lẽ mấy người trên tiên giới chưa được ăn bao giờ, không biết cái gì gọi là mỹ vị nhân gian. Ăn thịt thỏ xong, Lữ Lăng nằm trên đồng cỏ. Một lát sau, lại ngủ thiếp đi. Cái thằng này lại mò cá rồi. Tức chết ta. Đừng giận, đừng giận, mặc dù Lữ Lăng đang mò cá, nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc lên thì nhất định có thể hoàn thành tốt công việc. Trước kính thủy tinh tròn. Các tiên tôn xem quá trình mò cá hoang đường của Lữ Lăng, tất cả đều siết chặt nắm đấm, hận không thể tẩn cho hắn ta một trận, nhưng cũng có người ra sức bênh vực Lữ Lăng. Nửa ngày sau, Lữ Lăng tỉnh ngủ, phù, xem ra cái thằng này chuẩn bị làm việc nghiêm túc rồi. Tiên tôn trước kính thủy tinh tròn thở phào nhẹ nhõm. Hay, vẫn còn buồn ngủ, ngủ tiếp. Ai ngờ Lữ Lăng lại chờ mình, tiếp tục ngủ, khiến các tiên nhân trước kính thủy tinh tròn tức điên lên. Lại thêm nửa ngày. Cuối cùng Lữ Lăng cũng đứng dậy, xoa bụng, phóng mắt nhìn ra xa, trên đồng cỏ làm gì còn thỏ rừng, chỉ có thể đi phá tổ chim, bắt châu chấu, mò tôm bắt cá ở xung quanh, ăn một bữa no nê. Cái thằng này lại định ngủ tiếp à? Hắn là heo hay gì? Ta xem không nổi nữa, để ta phái phân thân xuống hạ giới, cải thang thành ma đầu tình cờ đi ngang qua, cho hắn một bài học nhớ đời, nếu không ta không hết giận nổi. Các vị tiên nhân siết chặt nắm đấm. Các tiên nhân khác hạ phàm đều sẽ dốc hết sức lực từ thời bú mẹ, chỉ hận không thể lập tức tới được mục đích, sau đó tiến hành điều tra để hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Lữ Lăng thì hay rồi. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, như lợn vậy. Thôi đừng. Lai lịch của Lữ Lăng không đơn giản đâu, chúng ta không thể đắc tội, ngay cả tiên đế đại nhân cũng không dám quản hắn cơ mà. Hai vị tiên tôn vội vàng ngăn lại mấy vị thiên tiên có ý định phái người xuống hạ giới, đồng thời tiết lộ một bí mật quan trọng. Các tiên nhân khác lập tức đổ dồn ánh mắt về phía này. Đừng nhìn ta, tiên tôn vừa nói khoát tay áo. Chương 1652, vua mò cá Lữ Lăng. Một vị tiên tôn khác lại cau mày nói, bây giờ cũng đã đến lúc tiết lộ một chút thông tin liên quan tới thân phận lai lịch của Lữ Lăng, tránh để các ngươi không cẩn thận đắc tội hắn. Các vị tiên càng kinh ngạc, chỉ là một nhân tiên mà lại có lai lịch lớn. Những tiên nhân đã từng có ý đồ phái người hạ giới trị hắn ta bỗng thấy sống lưng phát lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Lữ Lăng, chính là tiên đế chuyển thế. Vị tiên tôn kia trầm giọng nói. Một viên đá nhỏ giấy lên ngàn cơn sóng lớn. Các tiên nhân đang ngồi đây đều hít sâu một hơi. Tiên đế chuyển thế. Chẳng trách Lữ Lăng suốt ngày chơi bời lêu lổng nhưng vẫn không bị đá ra khỏi Thiên Tàm Tiên Cung, thì ra là có lai lịch lớn như vậy. Kiếp trước của người này rốt cuộc là vị tiên đế nào? Một vị tiên nhân nào đó tò mò hỏi. Không rõ lắm, Thiên Tàm Thiên Đế từng dặn dò đám tiên tôn chúng ta, nói Lữ Lăng là tiên đế chuyển thế, được một vị tiên đế đặc biệt gửi ở Thiên Tàm Tiên Cung. Còn việc Lữ Lăng kiếp trước là vị tiên đế nào thì chúng ta không ai hay biết, ngay cả Thiên Tàm Tiên Đế đại nhân cũng không biết. Vị tiên tôn kia lắc đầu. Lai lịch của Lữ Lăng thần bí như vậy. Các tiên nhân ở đây đưa mắt nhìn nhau, may mắn lúc trước mình không tùy tiện dạy dỗ Lữ Lăng, nếu không, một khi vị tiên đế sau lưng Lữ Lăng hiện thân, mình chỉ có đường chết. Xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ Lữ Lăng mò cá. Các vị tiên rất bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng hận không thể tẩn cho Lữ Lăng một trận, nắm đấm siết chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa, nhưng vẫn không dám ra tay. Đừng nói tới việc Lữ Lăng là tiên đế chuyển kiếp. Chỉ riêng vị tiên đế thần bí sau lưng Lữ Lăng cũng đủ để khiến mấy người ở đây vạn kiếp bất phục. Thiên Lan Tiên Vực, Lữ Lăng còn đang mò cá. Sau khi ăn uống no nê, cậy ta lại ngủ thêm vài ngày, cuối cùng bị một cơn mưa lớn đánh thức, đánh ngáp một cái rồi bay về phía một tòa thành cổ. Thanh Lâu, gọi năm cô nương tới đây cho ta, vóc dáng chuẩn, mặt cũng phải đẹp. Lữ Lăng ném vời lượng hoàng kim lên mặt bàn. Ôi chao! Thì ra là khách quý, chỗ chúng ta là nơi phong nhã, các cô nương bán nghệ không bán thân, muốn gặp cô nương thì phải vượt qua mấy lần thử thách, không phải có tiền là được đâu. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp chậm rãi đi tới. Vậy được, cái thanh lâu này của các ngươi, ta mua. Lữ Lăng ném một cái hòm gỗ lớn ra đất, phát ra âm thanh nặng nề, bên trong là vạn lượng hoàng kim. Hả, vạn lượng hoàng kim. Các vị khách xung quanh đều phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Ngay cả người phụ nữ trung niên đang cầm quạt tròn cũng ngơ ngác. Ta không có tài nghệ. À không đúng, tài nghệ của ta chính là nhiều tiền. Lữ Lăng ung dung nói. Công tử thật có tài hoa. Từ nay trở đi, ta chính là người của ngài. Mỹ nữ trung niên lập tức nhào vào lòng Lữ Lăng, ánh mắt đầy xuân ý. Tiên giới, trước kính tủy tinh tròn. Dâm ô, đúng là dâm ô. Lữ Lăng, ta không có tài hoa, nhưng ta có tiền. Thẳng tay mua luôn cả thanh lâu, giỏi. Các tiên nhân nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Sau khi biết Lữ Lăng là tiên đế chuyển thế, sau lưng hắn ta còn có một vị thiên đế thần bí làm chỗ dựa, bọn họ đã bình tĩnh lại, xem Lữ Lăng trong mặt gương, cảm thấy cũng rất thú vị. Cái khác không nói, ta cũng muốn mò cá. Các ngươi xem kìa, Lữ Lăng mò cá rất vui vẻ, ta cũng muốn vui vẻ được như hắn. Các tiên nhân vừa cười vừa nói. Lại mấy ngày trôi qua, cuối cùng Lữ Lăng cũng ra khỏi thanh lâu, trên mặt toàn là dấu son môi, cười ha hả. Dễ chịu rồi. Lữ Lăng ở một cái, vỗ đầu một cái, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn chuyện đứng đắn phải làm. Ôi, mình hạ giới lần này hình như là để điều tra tình hình. Nếu không phải đột nhiên nhớ ra, mình còn tưởng mình xuống đây là để du ngoạn đấy. Lữ Lăng nói nhỏ, trước kính thủy tinh tròn. Các tiên nhân nghe thấy lời này đều cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng Lữ Lăng tiên đế cũng nhớ ra mình phải làm nhiệm vụ rồi, khóc mất. Một vị tiên nhân run rẩy cả người. Nhưng mà, một khắc sau, Lữ Lăng lại nhoài người lên ghế đá bên đường. Mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, ngủ 10 ngày 8 ngày gì đó trước rồi lại tính, dù sao mấy lão già cổ hỉ trên Thiên Tàm Tiên Cung cũng không biết chuyện mình làm. Lữ Lăng đánh ngáp một cái, ngủ thiếp đi. Trước kính thủy tinh tròn. Mẹ nó chứ, các tiên nhân tức giận đập bàn. Đừng nóng. Lữ Lăng là tiên đế chuyển thế. Trong lòng mọi người mặc niệm câu này, bình tĩnh trở lại. 7 ngày sau, ui chao, cuối cùng Lữ Lăng cũng tỉnh, phát hiện mình bị người ta vứt trong đống rác, may mắn quần áo trên người vẫn còn nguyên. Ai làm, Lữ Lăng nhảy dựng lên. Nhặt được tấm gương đồng nứt vỡ nằm bên cạnh, soi lại tướng mạo anh tuấn của mình xong, Lữ Lăng vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái la bàn, thổi một hơi tiên khí. La bàn truy tung, lên. Lữ Lăng bấm pháp quyết, vù, một màn sáng lóe lên, bay về phía xa. Sắc mặt Lữ Lăng trở nên nghiêm túc, đi theo. Trước kính thủy tinh tròn, trời có mắt rồi, cuối cùng Lữ Lăng tiên đế cũng nghiêm túc rồi. Các tiên nhân ở đây đều cảm động tới mức muốn quỳ xuống mà khóc, thậm chí có người còn đang ôm nhau. Đợi gần nửa tháng, cuối cùng Lữ Lăng cũng làm chính sự. Các vị tiên đều rất kích động. Phiêu Miểu Phong, sư u vuốt ve sáo ma âm, trong lòng có cảm giác là lạ, vội vàng nhìn về phía tiểu tiên giới. Chuyện gì vậy? Nàng nhíu mày, cảm giác như gặp phải người quen. Mà đối phương, dường như đang ở rất xa. Dựa vào tu vi của nàng hiện tại thì khó mà tới đó được, thế là, sư u chợt nhớ tới Diệp Phong. Việc này, phải báo lại một câu với trưởng môn mới được. Sư u đứng lên, đeo sáo ma âm ở hông, chậm rãi đi tới tiểu viện trung tâm cách đó không xa. Chương 1653, lai lịch thần bí. Trưởng môn, thuộc hạ có chuyện tìm ngài. Sư u cầm sáo ma âm đi tới tiểu viện trung tâm đỉnh Phiêu Miểu Phong, thấy Diệp Phong đang pha trà. Trưởng lão truyền công, sao lại tới đây? Diệp Phong chỉ vào chỗ ngồi trước mắt, ngồi đi, uống một chút trà ngộ đạo, cảm giác không tệ đâu. Cảm ơn trưởng môn. Sư u ngồi đối diện Diệp Phong, nhấp một ngụm trà ngộ đạo, cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, ngộ tính lại tăng lên, liên tục cảm khái. Dạo này tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, đã là hiển thánh trung kỳ, chờ tiên linh thánh tuyển phun trào, có lẽ có thể giúp ngươi trở thành hiển thánh hậu kỳ. Diệp Phong nói, đây chính là tiên linh thánh tuyển sao? Sư u chỉ vào thánh tuyển ở gần đó, chỉ thấy một mỹ nữ chân trần đang ngồi đung đưa khoan khoái trên dây đu gần đó. Nàng ấy tên là Tiên Linh Nhi phải không? Sư u nói thêm. Nàng biết thánh tuyển của Phiêu Miểu Phong, tiên tuyển và tiên linh thánh tuyển dung hợp lẫn nhau tạo nên tiên linh thánh tuyển hoàn mỹ hơn, có ý thức tự chủ, tên là Tiên Linh Nhi. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Đúng rồi. Suýt nữa thì quên luôn mục đích tới đây lần này, ta vừa mới cảm nhận được một sợi khí thức quen thuộc, nhưng khoảng cách rất xa, định ra ngoài xem sao, cho nên tới đây tạm biệt. Sư u nói ra mục đích tới đây lần này. Hai ngày nữa là tiên linh thánh tuyển phun trào rồi, người ra ngoài lúc này sợ là không về kịp, để ta đưa ngươi đi. Diệp Phong đặt chén trà xuống. Dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi, ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Ta cũng đi. Hồ Phi Phi từ chỗ nào gần đó nhảy ra, ngồi trước bàn trà, bưng chén trà ngộ đạo Diệp Phong uống dở lên, uống mấy chén liên tục mới bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Được thôi, Diệp Phong gật đầu bất đắc dĩ. Trưởng môn, ta cũng muốn ra ngoài xem. Ngọc Thần cũng đi tới, kéo theo một làn gió thơm ngát. Cổng tiên giới. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Sư u, Ngọc Thần đi qua nơi này, đứng trên mảnh đất màu mỡ của Thiên Lan Tiên Vực. Còn hai ngày nữa là tiên linh thánh tuyển phun trào rồi, chúng ta nhất định phải trở về trước lúc đó. Diệp Phong căn dặn. Mỗi lần tiên linh thánh tuyển phun trào đều sẽ phun ra bản nguyên quý giá, có thể giúp thánh cảnh và tiên cảnh nâng cao tu vi. Mà đây cũng chính là mấu chốt để Diệp Phong đột phá thiên thánh. Vâng. Sư u gật đầu, cầm sáo ma âm, tiếp tục cảm nhận xung quanh, chỉ về phía xa, trưởng môn, hướng kia có cảm giác quen thuộc ngờ ngợ. Vậy thì xuất phát thôi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, sức mạnh thế giới bao phủ quanh bọn họ, thân thể mờ dần, bay về phía xa. Một tòa thành cổ, Lữ Lăng đang ở trong phòng cùng một cô gái bán tiên xinh đẹp, dùng Mỹ Nam kế nghe ngóng tình hình. Thì ra chuyện là như vậy, Lữ Lăng đã hiểu rõ toàn bộ quá trình. Nguyên nhân của trận đại chiến Thiên Lan Tiên Vực là cổ thánh của Tam Thiên Ma Giới bị tiên cảnh của Thiên Lan Tiên Vực vây giết. Sau đó Diệp Phong tới tận cửa báo thù. Diệp Phong vừa đặt chân tới Thiên Lan Tiên Vực thì lập tức bị đông đảo tiên cảnh bao vây tấn công, sau đó nổ ra đại chiến tại Bất Hủ Tiên Tông, cuối cùng bị giam vào Thiên Lam Cấm Địa. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Sau hơn một tháng giam cầm, Diệp Phong thành công thoát khỏi Thiên Lan Cấm Địa, giết chết Bất Hủ Tiên Tôn và Hỏa Đan Tiên Tôn, giết tới Thiên La Tiên Đảo, đại náo một phen. Sau đó, Diệp Phong rời đi rồi quay lại, chiến lực tăng vọt lên Tiên Đế tầng thứ 3 đỉnh phong, giết chết Thiên La Tiên Tôn. Ngay cả hóa thân từ thần thức của Thiên Tàm Tiên Đế cũng bị đánh nổ. Nguyên nhân chính là vì chuyện này. Thì ra mình hạ phàm là vì chuyện này. Lữ Lăng ngồi trước cửa sổ, nhìn cô gái đã ngủ say sau lưng, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Xem ra mình phải tới cổng tiên giới xem. Đã gọi là cổng tiên giới thì bên kia cánh cổng phải thông tới tiên giới mới đúng, nhưng thực tế vì sao lại thông tới Tam Thiên Ma Giới? Hay, không đúng. Hình như Diệp Phong từng nói hắn đến từ Thần Châu. Cho nên, ở bên kia cánh cổng tiên giới là Thần Châu. Không phải tiên giới sao? Chẳng lẽ là một góc của tiên giới rơi xuống? Lữ Lăng âm thầm suy đoán. Thiên Tàm Tiên Cung, trước kính thủy tinh tròn. Cha nhanh đi chứ, một vị tiên tôn nào đó trầm giọng nói. Bọn họ theo dõi cả quá trình của Lữ Lăng, đương nhiên cũng biết nguyên nhân chân thực của việc này, cũng chú ý tới cổng tiên giới và thế giới thần bí đằng sau nó. Rõ, các vị thiên tiên lập tức đi tra sách cổ. Tìm được rồi. Một vị thiên tiên lấy ra một quyển sách cổ rách nát, biến sắc, chuyện này có liên quan tới Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn trong truyền thuyết. Ôi, vậy thì không được rồi. Mọi người nghe vậy cũng biến sắc. Hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương là nhân vật cấm kỵ của tiên giới, ngay cả các tiên đế cũng không muốn nhắc tới. Còn vì sao thì bọn họ không biết. Cho dù hỏi Thiên Tàm tiên đế thì ông cũng sẽ không nói. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Một vị tiên tôn cầm lấy sách cổ, trừng mắt đọc qua, vẻ kinh hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Để ta xem, các tiên tôn khác cũng chen vào. Thì ra là như vậy. Mấy trăm vạn năm trước, tiên giới vẫn đang chìm trong thời kỳ hắc ám. Vô số cường giả hắc ám hoành hành, có rất nhiều anh hùng chính nghĩa đứng dậy dẹp yên loạn hắc ám. Trong đó, nổi bật nhất là hai vị tiên tôn thời siêu viễn cổ Thái Âm và Thái Dương. Bọn họ mang danh hiệu tiên tôn nhưng thực lực có thể sánh với tiên đế thâm niên thời bây giờ, chỉ là mấy trăm vạn năm trước còn chưa xuất hiện danh xưng tiên đế này mà thôi. Nếu ghi chép trong sách cổ không sai thì cường giả hắc ám mạnh nhất khi đó chính là Thi Tôn. Người này hoành hành tiên giới, lạm sát vô độ, luyện chế ra một đội quân âm sát với số lượng hàng nghìn tỷ người, càn quét khắp tiên giới. Cuối cùng là chủ nhân của tiên cung hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương liên thủ, chiến đấu cực khổ, mới chân áp được Thi Tôn và hàng nghìn tỷ quân âm sát dưới trướng lão ở một nơi nào đó tại tiên giới. Nhưng về sau, điểm đáng ngờ xuất hiện. Bởi vì, có người từng nghiên cứu, trong tiên giới căn bản không có nơi nào chấn áp Thi Tôn. Dần ra, lời chất vấn nhằm vào Thái Âm và Thái Dương càng lúc càng nhiều, còn coi họ là lừa đảo. Cái gọi là Thi Tôn chẳng qua là cường giả do hai người đó bịa ra, trận đại chiến kia cũng là giả, tất cả chỉ để làm nổi bật lên sức mạnh của Thái Âm và Thái Dương mà thôi. Chính vì vậy mà hai người này phải mang tiếng xấu. Chương 1654, Lai lịch thần bí 2. Các tiên nhân đọc ghi chép trong sách cổ. Sau đó, bọn họ đều ngồi liệt trên vị trí. Một vị tiên tôn nào đó nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại bốn chữ cánh cổng tiên giới, mà Lữ Lăng nói, kinh hãi trong lòng. Các ngươi nói xem, có khi nào, bên kia cánh cổng tiên giới chính là thế giới chân áp Thi Tôn không? Thế giới đằng sau cổng tiên giới chính là một góc của tiên giới, nhưng vì Thái Âm và Thái Dương sợ Thi Tôn lại lần nữa xuất thế, nên đã bổ góc này ra, tách khỏi tiên giới. Nếu là như vậy thì mọi chuyện đều được lý giải hợp lý. Nghe vậy, mọi người đều không thở nổi. Bọn họ ngẫm lại một cách cẩn thận, cảm thấy rất có thể là như vậy. Cho nên, Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn thật sự là yếu tố mấu chốt chấm dứt thời đại hắc ám của tiên giới. Rất có thể. Nếu thế giới đằng sau cổng tiên giới thật sự là nơi trấn áp Thi Tôn bất tử bất diệt thì có thể chứng minh hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương thật sự là vĩ nhân. Bọn họ đã kết thúc thời kỳ hắc ám của tiên giới. Đặt vững nền móng cho sự thịnh vượng của tiên giới hôm nay, bọn họ đáng được tất cả mọi người tôn kính chứ không phải thoá mạ. Suy nghĩ trong lòng các tiên nhân ở đây như sông cuộn biển gầm. Bởi vì, rất có thể bọn họ đã phát hiện một bí mật to lớn có thể chấn động toàn bộ tiên giới. Mau, tiếp tục xem kính thủy tinh tròn. Ta muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo. Bên cạnh đó, phái thêm một nhóm bán tiên xuống hạ giới, xem bọn họ có thể tiến vào cổng tiên giới hay không. Theo phán đoán của ta, cổng tiên giới sẽ chỉ ngăn cản cường giả từ tiên cảnh trở lên đi qua, dưới tiên cảnh có thể tùy tiện qua lại, vừa khéo có thể tìm kiếm thế giới đằng sau cánh cổng. Một vị tiên tôn râu tóc bạc trắng trầm giọng hạ lệnh. Rõ, lập tức có tiên nhân lấy lệnh bài đưa tin ra, sai bảo đệ tử của mình mang theo tiên bảo, kết đội tới Thiên Lan Tiên Vực. Thiên Lan Tiên Vực, Diệp Phong dẫn theo ba mỹ nữ yêu kiều Ngọc Thần, Sư U U, Hồ Phi Phi đi tới một tòa thành cổ. Bốn người lơ lửng giữa không trung. Bọn họ quan sát một ngôi lầu cổ phía dưới, phát hiện một nhân tiên tướng mạo anh tuấn đang ngồi trên giường mặc quần áo, còn có một nữ bán tiên vẻ mặt tươi cười nằm bên cạnh. Cái đồ xấu xa, lần sau lại tới nữa nha. Nữ bán tiên liếc mắt đưa tình với Lữ Lăng. Ha ha, lần sau nhất định, Lữ Lăng cười nói. Nhưng trong lòng hắn ta lại nghĩ, nữ tử song tu với ta không tới 1000 cũng phải 800, làm sao nhớ được nhiều như vậy. Tìm cô, sợ là không thể rồi. Vù. Lữ Lăng ăn mặc chỉnh tề, tay trái cầm la bàn truy tung, bay về phía cổng tiên giới. Trên bầu trời, nhóm Diệp Phong vẫn lơ lửng giữa không trung. Cô gái kia là bá chủ vùng này, mặc dù có tu vi bán tiên đỉnh phong, nhưng nắm giữ mạng lưới tình báo toàn diện, biết rất nhiều bí mật. Lữ Lăng tìm nàng ta, đã dò hỏi được rất nhiều tin tức. Diệp Phong thầm nghĩ, đây là thông tin hắn nắm được sau khi điều tra bằng cả động sát chi nhãn và thần thức. Sư trưởng lão, người mà ngươi nói là quen thuộc, có lẽ chính là Lữ Lăng vừa mới rời đi. Diệp Phong nhìn sang Sư UU. Là hắn. Sư UU gật đầu, nhưng mà, ban đầu ta cho rằng hắn là Trương Bắc Hợp, nhưng không ngờ, hai người không thể nào là một, nhưng vẫn cứ có gì đó quen thuộc. Khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ một cái, hỏi các ngươi trước đây, không lẽ là kiểu quan hệ đó chứ? Mặt Sư UU đỏ lên, ta chung thủy một lòng với Bắc Hợp, chưa bao giờ hai lòng, trong sáng thanh bạch, không có quan hệ gì với cái loại dâm ô háo sắc đó. Vậy gì sao ngươi lại cảm thấy người này quen thuộc? Hồ Phi Phi tò mò hỏi. Chuyện này ắt phải có nguyên nhân, nói không chừng, kiếp trước của Sư UU có quen biết với Lữ Lăng thì sao? Ngọc Thần suy đoán, khả năng này rất lớn. Diệp Phong gật đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía xa. Động sát chi nhãn lẳng lặng mở ra. Tên, Lữ Lăng. Tu Vi, Nhân Tiên. Thân phận, môn đồ Thiên Tàm Tiên Cung tại tiên giới. Lai lịch, chuyển thế của một vị tiên đế nào đó. Thấy cái này, Diệp Phong trừng to mắt. Tiên đế chuyển thế, lai lịch của Lữ Lăng quả thực không đơn giản. Hơn nữa, người này đến từ Thiên Tàm Tiên Cung, như vậy đoán chắc là được Thiên Tàm Tiên Đế phái xuống hạ giới điều tra tình hình. Hắn là tiên đế chuyển thế, theo lý mà nói, không có liên quan gì với kiếp trước của Bắc Hợp Đại Đế mới đúng. Diệp Phong nhìn sang Sư UU, nói như vậy. Kiếp trước Sư UU chẳng qua chỉ tới nhân tiên cảnh, còn Trương Bắc Hợp kiếp trước của Bắc Hợp Đại Đế cũng chỉ là địa tiên thiên tài. Sao có thể quen với Lữ Lăng cấp bậc tiên đế được? Chuyện này, trùng trùng đáng ngờ. Ta nhớ kỹ lại, kiếp trước ta hoàn toàn không quen người nào tên Lữ Lăng, nhưng đối phương cứ luôn mang đến cho ta cảm giác quen thuộc. Sư UU nghĩ muốn nát óc, cuối cùng nói như vậy. Lữ Lăng, cái tên này quá xa lạ. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cứ luôn cảm thấy đối phương là người quen. Nếu ngươi đã có cảm giác quen thuộc như vậy thì nhất định là hai người đã từng gặp nhau. Có lẽ chỉ là nhất thời không nhớ ra được thôi. Diệp Phong nói, kiếp trước Sư UU và Trương Bắc Hợp đều là người tu hành thuộc tiên quốc Thiên An tại tiên giới. Mà khi đó đã là mấy trăm vạn năm trước. Mà kiếp trước của Lữ Lăng lại là tiên đế, rất có thể đã sống qua mấy trăm vạn năm, mà Sư UU lại nói không biết Lữ Lăng, chẳng qua chỉ cảm thấy quen thuộc, như vậy có thể còn có một khả năng khác. Có lẽ là kiếp trước của Lữ Lăng là người quen của ngươi và Bắc Hợp Đại Đế. Diệp Phong phỏng đoán, khả năng này tương đối lớn. Sư UU nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tán thành, lúc còn ở Tiên An Quốc, chúng ta cũng có người quen. Vậy ngươi có nhớ ra người nào không? Diệp Phong hỏi. Chương 1655, chân tướng đằng sau cánh cổng. Nhớ không ra, cứ nhớ là đau đầu. Sư UU liên tục lắc đầu, đưa tay xoa thái dương. Đừng nóng vội, còn có nhiều thời gian tìm hiểu. Diệp Phong vuốt cằm, dẫn theo Sư UU. Ngọc Thần và Hồ Phi băng qua chân trời, đuổi theo Lữ Lăng. Bốn người che giấu hành tung. Ngay cả kính thủy tinh tròn cũng không chiếu ra được bóng dáng của bọn họ, ẩn thân suốt cả hành trình, các tiên cảnh tại Thiên Tàm Tiên Cung cũng không hề phát hiện. Sau nửa canh giờ, cổng tiên giới, Lữ Lăng tới nơi này. Góc nhìn người theo dõi cũng chuyển tới nơi này. Nơi này có cấm chế đặc biệt, có thể phòng ngừa người bên ngoài công phá, đúng là thủ đoạn cao tay. Nhất định là vị Diệp Phong trong truyền thuyết kia mới làm ra được. Lữ Lăng nói thầm, hắn ta lấy la bàn truy tung ra, không ngừng thổi tiên khí vào trong, phát huy uy lực đến mức tối đa. Trước kính thủy tinh tròn, một vị tiên nhân hoài nghi hỏi, Lữ Lăng tiên đế đang làm cái gì? Cái la bàn này có tác dụng không đấy? Một vị tiên tôn già nua đáp, đây là bảo vật bản mệnh của hắn, nghe nói là có từ lúc ra đời, có thể truy tìm và phá giải bí pháp, công năng rất mạnh. Thì ra là thế. Đây cũng là tiên bảo của Lữ Lăng tiên đế kiếp trước, chẳng trách lại có uy năng mà người thường khó tưởng tượng được. Các tiên nhân nhao nhao tán thưởng. Sau khi biết Lữ Lăng là tiên đế chuyển thế, đằng sau còn có tiên đế thần bí làm chỗ dựa, cách nhìn của mọi người đối với họ đã thay đổi hoàn toàn, lời nói về hắn ta cũng đầy tôn kính. Gần cổng tiên giới, Hồ Phi Nhi nhìn Diệp Phong, trưởng môn, la bàn của Lữ Lăng có thể phát hiện kẽ hở tại cổng tiên giới được không? Không có kẽ hở, Diệp Phong lắc đầu, muốn phá cấm chế tại cổng tiên giới thì chỉ có hai cách. Một là ta cố ý cho người đi vào, hai là thực lực vượt qua bách kiếp cảnh tầng thứ 10. Vậy thì ta yên tâm rồi, Hồ Phi Phi gật đầu. trước cổng tiên giới. Lữ Lăng xem La Ban một lúc lâu, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Đột, hắn ta đột nhiên quát lên một tiếng, thân thể bị La Bàn hút vào, bỗng chốc hóa thành một vệt sáng bay vào trong vòng xoáy tay cổng tiên giới, nhưng lại nhanh chóng bị bắn ra ngoài, lại tiếp tục lao vào trong vòng xoáy. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, vậy mà cuối cùng lại thành công. Dưới sự bảo vệ của La Bàn, Lữ Lăng thuận lợi xuyên qua vòng xoáy tại cổng tiên giới, đi tới tiểu tiên giới đằng sau. Sao hắn qua được rồi kìa? Hồ Phi Phi trố mắt. Các tiên nhân trong Thiên Tàm Tiên Cung cũng kinh ngạc. Cổng tiên giới ngay cả hóa thân thiên đạo Thiên La Tiên Tôn cũng không phá nổi, vậy mà Lữ Lăng lại xuyên qua được rồi. Chẳng lẽ cổng tiên giới thật sự chỉ có thể ngăn chặn cường giả cấp cao, còn người tu hành cấp thấp thì có thể tự do qua lại? Kỳ diệu quá, các vị tiên nhao nhao nói. Cổng tiên giới. Diệp Phong đánh một cái ngáp, nói, lúc này, chắc là mấy người đang lén lút theo dõi Lữ Lăng trên tiên giới không phát hiện được hành tung của Lữ Lăng nữa rồi, tiếp theo, chúng ta cũng đi qua thôi. Vù, Diệp Phong dẫn theo ba cô gái đi qua vòng xoáy, tới tiểu tiên giới. Ta biết rồi, sở dĩ Lữ Lăng có thể đi qua cổng tiên giới là vì trưởng môn cố ý nhường đường. Hồ Phi Phi chợt hiểu ra, việc mà ai cũng biết vậy cũng nói. Diệp Phong lườm một cái. Nếu không phải hắn cố ý mở đường thì Lữ Lăng có thể xuyên qua vòng xoáy tại cổng tiên giới được sao? Tiên giới, Thiên Tàm Tiên Cung. Mọi người nhìn kính thủy tinh tròn, chỉ thấy hình ảnh dừng lại trước vòng xoáy tại cổng tiên giới, không thấy bóng dáng Lữ Lăng đâu nữa, chỉ có thể chờ đợi. Tiểu tiên giới. Lữ Lăng đứng trước hai cột đá khổng lồ, nhìn quanh, hít thở tiên khí tinh khiết, đầu óc chấn động mãnh liệt, như nhớ tới điều gì, nhưng cảm giác lại vô cùng mơ hồ. A, đầu đau quá, chuyện gì vậy? Lữ Lăng không ngừng đập vào đầu mình, lại càng thấy hoa mắt chóng mặt, không nhớ nổi cái gì. Bốn bóng người xuất hiện bên cạnh hắn ta. Nhưng bọn họ đều bị lực trường đặc thù bao phủ, Lữ Lăng không nhìn thấy. Một lát sau, cuối cùng Lữ Lăng cũng đỡ đau đầu, lắc đầu một cái, phát hiện xung quanh không có ai, bèn thi triển pháp thuật ẩn thân, bay xung quanh. Bỗng nhiên, la bàn trong tay hắn ta bay ra ngoài. Vù, la bàn chỉ xuống đất rồi biến đi đâu mất. Ôi, chờ ta một chút. Lữ Lăng nhanh chóng bám chặt theo, đi thẳng tới dưới lòng đất tiểu tiên giới. Phát hiện la bàn lơ lửng trước một bình chướng màu đen, vội vàng nắm chặt lấy nó. Đến lúc này, Lữ Lăng mới có thời gian nhìn vào trong bình chướng màu đen, có thể lờ mờ nhìn thấy vô số cỗ quan tài cổ xưa, vây quanh một cỗ quan tài to lớn như ngàn vì sao vây quanh ánh trăng. Trong đó phát ra khí tức kinh khủng. Kìa, có người mới tới. Chiếc quan tài to lớn chợt vang lên một giọng nói rét lạnh, khiến lông tơ trên người Lữ Lăng dựng ngược cả lên. Ngươi là ai? Lữ Lăng nhìn chiếc quan tài khổng lồ kia, cảm thấy áp bức nặng nề, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim tăng lên. Cách đó không xa, Diệp Phong, Sử U, Ngọc Thần, Hồ Phi Phi đang tàng hình, quan sát hết thảy. Sâu trong phong ấn hắc ám, cỗ quan tài của Thi Tôn dập dìu trên không, phóng ra khí tức âm sát giống như sấm sét xé rách hư không. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, ta chính là Thi Tôn. La bàn của ngươi rất thú vị. Là bảo vật chỉ có tiên tôn đỉnh cấp mới luyện chế ra được, bên trong ẩn chứa pháp tắc, sao lại ở trên người ngươi? Chẳng lẽ ngươi quen biết tiên tôn đỉnh cấp giống như ta? Lời này Lữ Lăng nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Tiên tôn đỉnh cấp, người trong chiếc quan tài kia chẳng phải là cường giả đỉnh cấp cấp bậc tiên đế sao? Sao chỉ có thể là tiên tôn? Hơn nữa, Thi Tôn, cái danh hiệu này rất quen thuộc, hình như được ghi lại trong mấy quyển sách cổ mục nát. Chương 1656, sự oán hận của Thi Tôn. Suy nghĩ trong lòng Lữ Lăng tôn trào cuồn cuộn. Thấy hắn ta không trả lời, Thi Tôn hừ lạnh, thằng ngốc, mau trả lời câu hỏi của bản tôn, nếu không, bản tôn luyện ngươi thành đại quân âm sát, muôn đời không được siêu sinh. Lời này dọa cho toàn thân Lữ Lăng run lên. Cái này là tiên bảo ta vừa sinh ra đã có. Lữ Lăng nuốt một ngụm nước bọt, không hề hay biết mình là tiên đế chuyển thế. Vật bản mệnh. Xem ra hoặc là tiên thiên chí bảo, hoặc là bảo vật của ngươi từ kiếp trước, còn có nhiều sức mạnh pháp tắc như vậy, rất mạnh, mặc dù không bằng bản tôn, nhưng cũng không tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oh, đáng để tự hào. Thi Tôn lại mèo khen mèo dài đuôi. Tiền bối, ngài là ai? Ngài vừa mới nói mình là tiên tôn đỉnh cấp, hình như không đúng lắm. theo ta thấy, rõ ràng ngài là cường giả tuyệt đỉnh cấp bậc tiên đế. Lữ Lăng bình tĩnh lại, sắp xếp lại ngôn ngữ. Tiên đế, còn có danh hiệu này. Thi Tôn sửng sốt, một gương mặt méo mó ngưng tụ trên quan tài, đôi mắt trống rỗng đáng sợ, mau nói cho ta biết. Lữ Lăng vội vàng giải thích. Mấy trăm vạn năm trước, sau khi thời đại hắc ám kết thúc, cường giả cao hơn tiên tôn dần dần ra đời, chấp trưởng thiên mệnh, được tôn là tiên đế. Thực lực của ngài mạnh như vậy, nhất định là cấp bậc tiên đế. Hơn nữa, dựa vào lượng pháp tắc âm sát trên người ngài thì ít nhất cũng phải là tiên đế tầng thứ 10. Ánh mắt của Lữ Lăng rất tốt. Vừa nhìn một cái là nhìn ra được 10 vạn sợi pháp tắc âm sát trôi nổi lơ lửng quanh cỗ quan tài của Thi Tôn. Tương ứng với tiên đế cấp thứ 10. Lời của Lữ Lăng khiến ánh mắt của Thi Tôn chợt khựng lại, nói. Tiên đế, hay. Thời đại của chúng ta không có tiên đế, đều gọi là tiên tôn, chẳng trách có vài tiên tôn yếu đuối như vậy, ngay cả một trưởng của chúng ta cũng không tiếp nổi. Bây giờ ngẫm lại, đây là hai cảnh giới khác nhau. Nói như vậy, ta chính là Thi đế. Như vậy, hai tiên tôn đỉnh cấp Thái Âm Thái Dương phải được gọi là Thái Âm Tiên Đế và Thái Dương Tiên Đế mới đúng. Thi Tôn nói thầm, Lữ Lăng nghe thấy hết những lời này, biến sắc. Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn, ngài quen bọn họ, Lữ Lăng vội vàng hỏi. Thi Tôn hừ lạnh, đâu chỉ là quen. Mấy trăm vạn năm trước, bản tôn phát động biến loạn tiên giới hắc ám, càn quét vô số tiên quốc khắp tiên giới, giết chết không biết bao nhiêu tiên tôn, sắp sửa thống nhất toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó, có thể tạo ra âm sát tiên quốc. Nhưng ai ngờ, Thái Âm Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn đáng chết liên thù, trấn áp bản tôn ở nơi quỷ quái này. Ngươi nói xem, ta có quen bọn họ hay không? Mà, hai người kia thế nào rồi? Đã trăm vạn năm trôi qua, chắc là đôi vợ chồng Thái Âm Thái Dương này chết rồi nhỉ? Ha ha ha ha, Thi Tôn cười to, trước bình chướng nửa trong suốt màu đen. Nghe được lời này, đầu óc Lữ Lăng ong ong chấn động. Thì ra lịch sử là như vậy. Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn thật sự liên thủ trấn áp cường địch đáng sợ, kết thúc thời đại hắc ám của tiên giới, đặt nền móng vững chắc cho thời đại huy hoàng cường thịnh của tiên giới. Nhưng người đời lại không tin. Bọn họ đều cho rằng sự tích anh dũng của Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn là giả, khịt mũi coi thường. Lữ Lăng vỗ mạnh vào đầu. Một vài ký ức chẳng biết từ đâu chợt xông lên. Vốn dĩ hắn ta không hề hay biết gì về sự tích của Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn, nhưng lúc này lại hiểu được hết. Cảm giác này rất kỳ lạ. Ta muốn giải oan cho Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn. Bọn họ kết thúc thời đại hắc ám, trấn áp Thi Tôn, giúp tiên giới tránh được cơn giận của Thi Tôn, là ân nhân của cả tiên giới. Người như vậy, không nên bị bêu danh. Còn nữa, những kẻ chất vấn Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn đều là đồ óc lợn cả à. Không có công sức của hai vị tiên tôn, bọn họ có thể sống sao? Một đám vô dụng nhu nhược đã không có thực lực lại còn nói bậy nói bạ. Lữ Lăng siết chặt nắm đấm. Trên quan tài, gương mặt quỷ dị của Thi Tôn nở nụ cười lạnh lẽo. Xem ra Thái Âm và Thái Dương chết thật rồi, lúc trước ta còn không tin, nhưng bây giờ, ta tin rồi. Mười mấy 20 năm nữa, chờ bản tôn xuất quan, nhất định sẽ làm lại tất cả. Lữ Lăng rụt cổ một cái, nói. Thi Tôn, ngươi chẳng qua chỉ là tiên đế tầng thứ 10, đắc ý cái gì? Tiên giới bây giờ đang cường thịnh, trăm vạn thiên tiên, vô số tiên tôn, ngay cả tiên đế cũng có rất nhiều. Ngoài ra còn có thiên tôn không rõ số lượng cụ thể. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn ngóc đầu trở lại. Ha ha, theo ta thấy, ngươi vừa tiến vào tiên giới thì sẽ bị cường giả chém chết ngay lập tức, không có chút uy hiếp nào. Nói xong, Lữ Lăng ôm chặt la bàn, dùng sức mạnh pháp tắc bảo vệ chính mình. Dần dần lùi bước. Nô tài đáng chết, dám nhục nhã ta. Thi Tôn đột nhiên phẫn nộ, mặt người trên quan tài nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ vươn về phía Lữ Lăng. Bình chướng màu đen bán trong suốt đột nhiên phóng ra ánh sáng màu vàng và màu ánh trăng, ngăn cản bàn tay âm sát vươn ra ngoài. Ha ha, thì ra người được xưng là Thi Tôn cũng bị phong ấn, người có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi. Lữ Lăng đắc ý. Hắn ta xoay người. Chổng mông về phía cỗ quan tài của Thi Tôn, phủ mông một cái rồi tăng tốc bỏ chạy. Tức chết mất, Thi Tôn đã bao giờ chịu nhục nhã như vậy, trong mắt đầy bạo ngược, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Lữ Lăng. Cái tên nô tài này, đừng để ta bắt được. Thi Tôn không phá được phong ấn của Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn, chỉ có thể tức giận mắng mỏ. Trên mặt đất, Lữ Lăng vỗ vỗ lồng ngực, nhìn về phía cổng tiên giới xa xa, còn chưa tỉnh hồn. Ôi trời ơi! Mình vừa trêu cợt một cường giả khủng bố cấp tiên đế tầng thứ 10 đấy, thật là kích thích, cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất ghét người này. Bây giờ mình đã điều tra rõ chân tướng bên này. Đã đến lúc quay về rồi. Nơi này phong ấn thi tôn, theo lý mà nói, người tu hành bên này không thể nào là kẻ địch của tiên giới, bọn họ trấn thủ thi tôn, lẽ ra phải là đồng minh của tiên giới. Việc này, mình phải báo cáo chi tiết. Dứt lời, Lữ Lăng đi qua cổng tiên giới, biến mất. Chương 1657, sự oán hận của thi tôn 2. Một lát sau, trước cổng tiên giới, Diệp Phong, Sử U, Ngọc Thần, Hồ Phi Phi xuất hiện, bên cạnh còn có Phục Khắc Cổ Thánh. Trưởng môn, cứ vậy mà thả hắn đi sao? Một khi tin tức truyền về tiên giới, nhất định sẽ có rất nhiều tiên đế ra tay, vậy chẳng phải thế giới tinh không chúng ta sẽ gặp nguy nan hay sao? Hồ Phi Phi lo lắng. Không sao, có ta ở đây. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Mọi người lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bộ hài cốt màu vàng đứng trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, hốc mắt có ngọn lửa thiêu đốt. Bái kiến Viễn Cổ Thánh Thần. Mọi người lập tức chắp tay hành lễ. Những người ở đây đều biết Viễn Cổ Thánh Thần là bá hoàng của Tam Thiên Giới, nhưng vẫn gọi là Viễn Cổ Thánh Thần theo thói quen. Thật ra là Viễn Cổ Thánh Thần tiền bối bảo ta thả Lữ Lăng đi, chứ lúc đó ta đang định bắt hắn lại đấy. Diệp Phong nhún vai bất đắc dĩ, giải thích với mọi người. Lời của Diệp Phong làm mọi người có mặt ở đây kinh ngạc. Viễn Cổ Thánh Thần vậy mà muốn thả Lữ Lăng đi ư? Vì sao lại làm như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn về phía Viễn Cổ Thánh Thần. Ta chỉ muốn tiên giới biết chân tướng mà thôi. Viễn Cổ Thánh Thần mở miệng. Trước đây, ông luôn ở lại đế vương tinh của tinh hệ sao Bắc Cực khôi phục bản nguyên lực lượng của mình, lòng chợt có cảm ứng, bèn đến tiểu tiên giới, chạm mặt Diệp Phong. Bọn họ cùng chứng kiến cuộc đối thoại giữa Lữ Lăng và Thi Tôn. Trước mắt, Viễn Cổ Thánh Thần không cách nào chém giết Thi Tôn đang trong giai đoạn đỉnh phong, nhưng ông cũng không sợ. Dưới tình huống tiêu hao khí huyết bản nguyên của mình, Viễn Cổ Thánh Thần có thể khôi phục chiến lực đỉnh phong một thời ngắn. Đó là tầng 20 của cảnh giới Bách Tiếp. Mặc dù chỉ có thể duy trì chiến lực này một lát, cũng đủ đáng sợ rồi. Mà thông qua cuộc đối thoại giữa Lữ Lăng và Thi Tôn, mặc dù là thời kỳ cường thịnh của tiên giới hiện giờ, số lượng cường giả tiên đế tầng thứ 10 và cao hơn cũng không nhiều lắm. Viễn Cổ Thánh Thần tin rằng mình có thể đối phó với cường giả tiên giới. Tiên giới và 3.000 thế giới là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng vốn không nên như vậy. Hai thế giới, vốn không nên đối địch với nhau. Ta nghi ngờ có người bày mưu tính kế, cố ý khơi gợi chiến tranh giữa 3.000 thế giới và tiên giới, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Để các cường giả của tiên giới biết về sự thích anh dũng của Thái Âm Tiên Tôn, Thái Dương Tiên Tôn, và sự tồn tại của Thi Tôn, có thể suy yếu lực chú ý của tiên giới với 3.000 thế giới. Như vậy, mới có thể tranh thủ thời cơ cho chúng ta phát triển. Viễn Cổ Thánh Thần tiếp tục mở miệng, nói phỏng đoán và ý đồ của mình ra, làm mọi người kinh ngạc. Thì ra là thế. Viễn Cổ Thánh Thần tiền bối suy xét quá sâu xa, đã đứng trên lập trường của hai thế giới rồi. Những người có mặt không ngừng gật đầu phụ họa. Hiện giờ, Lữ Lăng đã rời khỏi đây, chắc chắn sẽ truyền bí mật ở đây đến tiên giới, nhưng ta đoán, chắc chắn có không ít người trong tiên giới không muốn công bố tin tức này ra ngoài. Viễn Cổ Thánh Thần lại tiếp tục. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy khó hiểu. Viễn Cổ Thánh Thần tiếp tục giải thích. Các ngươi nghĩ thử xem, vì sao có người bôi nhọ hai vị tiên tôn Thái Dương và Thái Âm ở tiên giới? Tiên giới to như vậy. Người từng trải qua thời kỳ hắc ám của tiên giới cũng không ít. Trong số đó, không thể nào không ai sống sót. Chỉ cần bọn họ còn sống, là có thể ghi lại những chuyện xảy ra năm đó, để lưu truyền cho đời sau. Nếu vậy, không nên xảy ra việc sau này có người bôi nhọ và tiêu hủy công tích của hai vị tiên tôn Thái Dương và Thái Âm. Việc này, sợ là có người cố ý làm ra. Còn mục đích, rất khó nói. Nói đến đây, ngọn lửa trong mắt Viễn Cổ Thánh Thần bùng cháy dữ dội. Ta về đế vương tinh trước, có việc gì cứ đến tìm ta. Tách, Viễn Cổ Thánh Thần xé rách hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Đạt đến thực lực của ông, không cần dùng truyền tống trận xuyên giới, có thể vượt qua hơn phân nửa thế giới tinh không, đi tới đi lui giữa tiểu tiên giới và tinh hệ sao Bắc Cực một cách dễ dàng. Một chỗ khác của tiên giới Chi Môn, Thiên Lan Tiên Vực, Lữ Lăng đứng trong một tòa cổ thành. Có mấy vị bán tiên đứng trước mặt gã ta. Trên người mặc bảo giáp phòng ngự cấp nhân tiên, chỗ cổ tay áo thêu bốn chữ Thiên Tàm Tiên Cung. Các ngươi tới đây làm gì? Lữ Lăng nhìn đám bán tiên này. Chân Tương Thiên Tiên phái chúng ta hạ giới, nói là hiệp trợ ngươi tìm kiếm thế giới sau lưng tiên giới chi môn. Một vị nữ bán tiên nói, trong mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi. Từ khi Lữ Lăng trở về từ tiên giới chi môn, trên người luôn bị một lớp âm sát chi lực bao phủ, khiến người ta thầm sợ hãi. Không cần thăm dò, ta đã biết chân tướng. Lữ Lăng vung tay áo lên, dẫn đám bán tiên này bay lên không trung, lao về phía tiên giới xa xôi. Thiên Tàm Tiên Cung. Các vị tiên nhân ngồi vây quanh trước thủy tinh viên kính, nhìn Lữ Lăng đang bay về từ tiên giới chi môn, nghe gã ta nói chuyện, vừa nghe vừa bất ngờ. Lữ Lăng thăm dò xong rồi hả? Sắp rồi, phái người đón bọn họ về đi. Nửa ngày sau, tiên giới, Thiên Tàm Tiên Cung. Trong một tòa tiên điện cổ xưa, khí thế phi phàm. Lữ Lăng đứng trên thảm màu vàng sẫm, mấy vị bán tiên kia đi theo sau lưng, bốn phía có hơn 10 bảo tọa huyền phù trên cao, các vị thiên tiên đỉnh phong và tiên tôn đã ngồi chờ sẵn. Lữ Lăng, báo cáo kết quả tìm kiếm của ngươi đi. Một nữ tiên nhân thiên tiên đỉnh phong nói, người này tên là Chân Tương, dung nhan xinh đẹp, thực lực không tầm thường. Lữ Lăng hít sâu một hơi, im lặng không nói gì. Gã ta thậm chí kéo một cái ghế đặt trong góc ra, ngồi xuống, sau đó lại rót một cốc trà từ chiếc bàn trà bên cạnh Chân Tương Thiên Tiên, uống rất tự nhiên. Hành động này khiến những người nhìn thấy vô cùng nóng máu. Các vị tiên nhân chỉ muốn đánh cho Lữ Lăng bay ra ngoài, nhưng trong lòng họ nhắc đi nhắc lại câu, Lữ Lăng là tiên đế, mới đè được cơn giận trong lòng mình xuống. Chương 1658, Tiên Cung chấn động. Nửa khắc đồng hồ sau, Lữ Lăng mới vỗ đùi, nói. Nói gì bây giờ? Mấy lão gia hỏa các ngươi, không phải đã xem hết mọi chuyện ta trải qua rồi hay sao? Đừng tưởng ta không biết các ngươi lén lút đứng trước thủy tinh viên kính hàng ngày, nhìn lén nhất cử nhất động của ta. Lời nói này, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Các vị tiên nhân tức giận đến méo miệng. Top gan. Chân Tương Thiên Tiên vỗ bàn, Lữ Lăng, ngươi làm càn rồi đấy, chúng ta sử dụng thủy tinh viên kính, cũng chỉ lo cho an nguy của ngươi mà thôi. Lạ thật, làm sao Lữ Lăng biết về thủy tinh viên kính? Một vị thiên tiên nào đó tò mò hỏi thăm. Thủy tinh viên kính ở ngay sau lưng ngươi kia kìa, Lữ Lăng mù hay sao mà không thấy? Một vị thiên tiên khác nói. Tất cả mọi người nghe vậy, sửng sốt. Bọn họ tập thể quay đầu lại, lúc bấy giờ mới phát hiện thủy tinh viên kính vẫn còn đặt trong đại điện, thậm chí vẫn còn đang phát hình của Lữ Lăng. Quên thu vào rồi, sắc mặt Chân Tương Thiên Tiên rất là xấu hổ. Các vị tiên nhân còn lại cũng ho khan một tiếng, cố hết sức che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Trong lúc nhất thời, tiên điện tự nhiên chìm vào im lặng. Một lát sau, Chân Tương Thiên Tiên nghiêm túc nói. Lữ Lăng, chúng ta dùng thủy tinh viên kính quan sát, phát hiện ngươi chỉ biết lười biếng thôi, giai đoạn trước không phải đi bắt thỏ hoang, chọc chim tổ, bắt cá tôm, dạo thanh lâu, thì chỉ đi dạo trên đường cái, chính sự bỏ đó không làm, ngươi định giải thích thế nào? Lữ Lăng nhức đầu, cũng bắt đầu thấy xấu hổ. Chuyện mình lười biếng bị phát hiện, mặt gã ta không khỏi nóng lên. Đành phải nói ta chỉ chờ đợi thời cơ thôi. Lữ Lăng vừa dứt lời, lập tức ý thức được điều gì. Hiển nhiên, sau khi gã ta xuyên qua tiên giới chi môn, ngay cả thủy tinh viên kính cũng không thể theo dõi tình huống bên cai được. Nếu không, đám người Chân Tương Thiên Tiên không thể nào không biết chuyện Thi Tôn bị Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn trấn áp. Chờ đợi thời cơ gì chứ? Chân Tương Thiên Tiên nâng cốc trà lên, ngươi đừng có nói với ta, ngươi thật sự phát hiện bí mật sau lưng tiên giới chi môn. Ta phát hiện thật mà, Lữ Lăng nghiêm túc nói. Hả, mau khai báo thành thực đi. Chân Tương Thiên Tiên bất chấp dùng trà, vội vàng khoát tay áo với Lữ Lăng, bảo gã ta mau nói kết quả của cuộc hành trình lần này. Chuyện này, ta sợ nói ra các ngươi sợ đến ngơ người. Mặt Lữ Lăng đầy vẻ nghiêm túc, ta khuyên một câu, người không liên quan, không nên tiếp tục ở lại đây. Các ngươi ra ngoài đi. Chân Tương Thiên Tiên lập tức xua tay với mấy vị bán tiên kia. Vâng. Mấy vị bán tiên rời khỏi tiên điện, cửa lớn đóng lại. Lúc này, chỉ còn lại có Lữ Lăng, Chân Tương Thiên Tiên, hơn 10 vị thiên tiên đỉnh phong và vị tiên tôn im lặng từ đầu đến giờ. Mà những người này, đều thuộc tầng lớp lãnh đạo của Thiên Tàm Tiên Cung. Ta bắt đầu đây. Lữ Lăng trầm ngâm trong khoảnh khắc, dùng một bàn tay vỗ vào gáy, hai mắt tức thì phóng ra hào quang, hình thành một hình ảnh không gian ba chiều trên khoảng đất trống trong tiên điện. Trong hình ảnh dần dần chiếu lại cả quá trình từ sau khi Lữ Lăng xuyên qua tiên giới chi môn, gặp phải Thi Tôn, cuối cùng rời khỏi. Mọi người thấy hình ảnh này, sắc mặt đại biến. Thi Tôn, cường giả đỉnh cấp, cảnh giới tiên đế tầng thứ 10. Hóa ra không phải là nói dối. Nhân vật đáng sợ này có thật sao? Mà Thái Dương và Thái Âm Tiên Tôn là người trấn áp Thi Tôn, kết thúc thời đại hắc ám của người tu hành tiên giới. Thế nhân trách lầm bọn họ. Những người trong tiên cảnh đều bị chấn động. Phần cuối hình ảnh. Cảnh Lữ Lăng khiêu khích Thi Tôn, phủi mông bỏ chạy rơi vào mắt các vị tiên nhân có mặt ở đây, khiến cho bọn họ co rút khóe miệng, trong lúc nhất thời thất thần ngay tại chỗ. Thật là mất mặt. Chân Tương Thiên Tiên nhìn thấy cảnh này, bĩu môi, cảm thấy Lữ Lăng làm toàn những chuyện kỳ cục. Trí nhớ của ngươi rất quan trọng, chỉ cần khắc nó vào trong lưu ảnh Bảo Châu xong là ngươi có thể đi rồi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện hôm nay, tạm thời không được nói ra ngoài. Chân Tương Thiên Tiên lấy một viên Bảo Châu ra. Viên Bảo Châu này huyền phù giữa không trung. Nó to bằng hạt long nhãn, cả viên châu trong suốt, không có một chút tạp chất nào, chiếu rọi bóng dáng của Lữ Lăng. Thuộc hạ tuân mệnh, Lữ Lăng gật đầu, nghiêm túc đồng ý. Gã ta đang trong cảnh giới nhân tiên, khắc một đoạn trí nhớ vào lưu ảnh Bảo Châu không phải chuyện khó, chỉ dùng mấy hơi thở đã hoàn thành rồi. Trưởng lão, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy. Đi đến bảo khố một chuyến, tự chọn một phần thưởng đi. Vâng. Lữ Lăng cầm lệnh bài bảo khố Chân Tương Thiên Tiên ban thưởng, thảnh thơi rời khỏi tiên điện, chỉ để lại rất nhiều cường giả cấp thiên tiên và tiên tôn sắc mặt ngưng trọng. Không khí trong tiên điện cũng trở nên nặng nề. Rất lâu sau cũng không có ai mở miệng. Mãi đến lúc Lữ Lăng đã đi xa, một vị tiên tôn râu tóc bạc trắng mới cầm lấy lưu ảnh Bảo Châu, ánh sáng trong mắt chớp lóe. Các vị đạo hữu, giọng nói của lão tiên tôn vô cùng nặng nề, chúng ta phát hiện một bí mật động trời. Đây là một tư liệu quan trọng đủ để lấy đầy phần mấu chốt nhất trong chỗ trống lịch sử đen tối nhất, náo động nhất của tiên giới, chúng ta phải truyền nó cho tiên đế đại nhân. Sau đó, các vị tiên nhân không ngừng xem đi xem lại những hình ảnh này. Bọn họ có thể xác định, đoạn ký ức này là thật, không bị Lữ Lăng bóp méo. Chuyện này có nghĩa là, Thi Tôn còn sống, bên cạnh Thi Tôn, còn có vô số đại quân âm sát. Mà đáng sợ hơn nữa là, chỉ cần 10 đến 20 năm nữa là Thi Tôn sẽ thoát khỏi trấn áp, một lần nữa uy hiếp đến an nguy của tiên giới. Chương 1659, trò chuyện với tiên đế. Thi Tôn bị trấn áp nhiều năm như vậy, chắc chắn đã lĩnh ngộ pháp tắc âm sát đến mức cực cao, chờ lão ta xuất quan, chỉ sợ, sinh linh đổ thán. Sắc mặt lão tiên tôn rất là khó coi. Các vị tiên nhân khác cũng thi nhau gật đầu. Ta nghĩ, sau khi Thái Dương tiên tôn và Thái Âm tiên tôn trấn áp Thi Tôn, đã chém vùng đất trấn áp đó đi, làm vùng đất đó thoát ly với tiên giới, đẩy nguy hiểm ra xa. Không. Một góc của tiên giới chắc không phải bị hai vị tiên tôn chém mất, dù sao. Bọn họ cũng ly kỳ biến mất ngay sau khi thời kỳ đen tối kết thúc không lâu, mọi người đồn là hai người họ đã vẫn lạc rồi. Vậy là ai tách vùng ấn phong ấn Thi Tôn ra khỏi tiên giới? Không rõ lắm, nhưng chúng ta có thể xác định, công tích của hai vị tiên tôn đều là thật. Là bọn họ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tiên giới. Nhưng hiện giờ, hai vị tiên tôn lại bị người ta nói là kẻ lừa đảo, lưng đeo bêu danh, thảm quá. Đúng vậy. Chúng ta phải công bố tin tức này ra ngoài, lấy lại danh dự cho hai vị tiên tôn, để cho thế nhân biết, cuộc sống hòa bình ổn định của chúng ta hiện giờ, đều là kết quả phấn đấu của các vị tiền bối. Các vị tiên nhân có mặt tranh nhau thảo luận. Không thể, lão tiên tôn ngăn cản mọi người. Vì sao? Chân Tương Thiên Tiên kinh ngạc hỏi. Các ngươi cho rằng là do thiếu tư liệu lịch sử, nên hai vị tiên tôn mới phải chịu bêu danh sao? Nếu không phải có kẻ giấu sau màn thúc đẩy mọi việc thì sao mọi chuyện lại thành như hôm nay? Thần sắc lão tiên tôn lạnh lùng. Hai mắt lão tiên tôn sáng như đuốc, tiếp tục nói. Trong thời kỳ đen tối, chuyện hai vị tiên tôn nghênh chiến Thi Tôn, trấn áp Thi Tôn, nhất định được mọi người biết tới. Việc này, vốn có thể đời đời tương truyền. Nhưng lại từ từ diễn biến thành như bây giờ, dẫn đến việc mọi người nghi ngờ chuyện hai vị tiên tôn trấn áp cường địch là chuyện bịa đặt, làm cho bọn họ bị bêu dếu nhiều năm. Việc này, nếu nói không có kẻ đứng sau làm chủ, ta không tin. Hiện giờ, chúng ta công bố ra ngoài, nhất định sẽ bị kẻ thần bí đứng sau màn để mắt tới. Đến lúc đó, chúng ta có giữ được mạng sống không? Lời nói này, nổ vang trong đầu các vị tiên nhân như sấm sét, bọn họ bắt đầu ý thức được chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Có lý, thế bây giờ phải làm sao? Các vị tiên nhân cảm thấy sống lưng phát lạnh. Người có thể âm thầm thay đổi dư luận của cả tiên giới, nhất định là cường giả cấp tiên đế, thậm chí có khả năng là những vị thiên tôn chưa từng lộ diện trước mặt người đời. Những người này rất là đáng sợ. Một khi bị bọn họ chú ý, nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta phải báo cáo với tiên đế đại nhân, xin người quyết định. Lão tiên tôn nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một bóng dáng trắng như tuyết đứng trước đại môn tiên điện, chắp hai tay sau lưng, lạnh lẽo quan sát cả cung điện. Tham kiến tiên đế đại nhân. Cung nghênh tiên đế đại nhân xuất quan. Tất cả các vị tiên nhân có mặt lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Miễn lễ, Thiên Tàm tiên đế khoát tay áo. Hắn ta đón lấy lưu ảnh Bảo Châu do lão tiên tôn trình lên, đọc lấy ký ức trong đó, sắc mặt đong đầy sự kinh ngạc. Hóa ra, đây mới là chân tướng. Thiên Tàm tiên đế vô cùng kích động, thiếu chút nữa đã bóp nát lưu ảnh Bảo Châu, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, mọi người phải giữ kín chuyện này, không có mệnh lệnh của bản đế, không được nói với bất cứ ai. Các vị tiên tôn, đi theo ta. Thiên Tàm tiên đế đi ra khỏi tiên điện. Vâng, các vị tiên tôn ra ngoài theo. Đại điện tiên đế. Thiên Tàm tiên đế, lão tiên tôn và mấy vị đỉnh cấp cường giả của Thiên Tàm tiên cung tọa ngồi trên ghế, sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi hạ giới cùng với ta. Đương nhiên, phái phân thân thần thức hạ giới. Ta phải đi đón Diệp Phong, hòa giải với hắn, lấy được cơ hội vào trong tiên giới chi môn. Lời này làm mấy người lão tiên tôn vô cùng ngạc nhiên. Đường đường là Thiên Tàm tiên đế, mà lại phải hòa giải với Diệp Phong, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nhất định sẽ làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Nhưng, tiên đế đã ra lệnh, không ai dám phản bác. Bọn hắn thu thập một phen, lập tức an bài phân thân thần thức hạ giới, đi đến nơi tiên giới chi môn tọa lạc. Phiếu Miểu Phong. Diệp Phong đã dẫn đám người Sư U U trở về, ngồi dưới gốc cây trà thất thải ngộ đạo, cùng uống trà, chờ đợi tiên linh thánh tuyển phun trào, sau đó trùng kích cảnh giới. Ánh mắt Diệp Phong bất chợt lóe lên. Ta đi rồi về ngay. Diệp Phong nói xong, xé qua hư không mà đi. Trên cỏ, đám Sư U U cảm thấy rất bất ngờ. Tiên giới chi môn. Diệp Phong đi xuyên qua vòng xoáy, đi tới Thiên Lan tiên vực, tức thì nhìn thấy bốn bóng dáng đứng thẳng trước mặt mình, có lão giả râu tóc bạc trắng, cũng có nam tử trung niên thành thục ổn trọng. À, Thiên Tàm tiên đế, là ngươi đấy à? Diệp Phong nhìn về phía người dẫn đầu nọ, sao vậy, tới giết ta hả? Không, ta tới hòa giải. Thiên Tàm tiên đế lắc đầu. Hòa giải, thật là thú vị, Diệp Phong cười khẽ. Chúng ta đến vì thi tôn bị trấn áp trong một góc dưới đất tiên giới, Diệp Phong đạo hữu, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm mà thôi, bản đế bị Thiên La tiên tôn triệu hoán hạ giới, không thể không ra tay. Thiên Tàm tiên đế mở miệng giải thích. Hiểu lầm, Diệp Phong cười lạnh, tỏ vẻ không tin. Đạo hữu có điều không biết, những tiên nhân của tiên giới chúng ta, có thể nhận ủy thác của người tu hành, hạ giới giúp bọn họ chém giết cường địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước khi bọn họ triệu hoán chúng ta, sử dụng các loại trọng bảo làm thù lao. Thiên Tàm tiên đế tiếp tục giải thích. Hửm, Diệp Phong nhíu mày. Chương 1660, trò chuyện với tiên đế 2. Thiên La tiên tôn lấy một lọ vạn linh chân huyết làm thù lao, triệu hoán bản đế hạ giới. Ta cầm vạn linh chân huyết của người ta thì phải ra tay, nếu không, tức là phải bội lời thề triệu hoán, sẽ phải chịu thiên phạt. Thiên Tàm tiên đế nói tiếp. Diệp trưởng môn, đây là sự thật. Một đạo giọng nói khác vang lên. Mọi người nhìn đi. Họ nhìn thấy Phục Khắc Cổ Thánh xuyên qua tiên giới chi môn, đứng cạnh Diệp Phong, tiến hành giải thích. Tiên giới đúng là có lời thề triệu hoán. Mỗi một tiên vực thế giới cấp dưới của tiên giới, gọi chung là hạ giới. Người tu hành ở hạ giới, có thể dùng phương thức cung phụng chí bảo cho cường giả tiên giới, để được tiên giới cường giả trợ giúp. Vì bảo đảm tình huống cường giả tiên giới cầm bảo vật của người ta mà không ra tay, thiên đạo của tiên giới định ra lời thề triệu hoán, ai dám lấy đồ không làm việc, sẽ bị thiên phạt. Trước kia, ta từng bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, do thèm muốn một món tiên thiên chí bảo dưới hạ giới, nên phái phân thân hạ giới, kết quả bị người triệu hồi cường giả đánh bại, buồn bực muốn chết. Phục Khắc Cổ Thánh nói xong, mặt đầy xấu hổ. Mấy chuyện tự bôi nhọ mình này, hắn ta cũng không muốn nhắc tới. Hóa ra còn có chuyện thế này. Diệp Phong giật mình. Vị đạo hữu này là người của tiên giới chúng ta. Thiên Tàm tiên đế nhìn về phía Phục Khắc Cổ Thánh. Đúng vậy, Phục Khắc Cổ Thánh gật đầu. Có điều, ta đến từ tiên giới trăm vạn năm trước. Khi đó, chỗ ta sinh sống nằm trong một góc hẻo lánh của tiên giới, lại bị một trận đại chiến thần bí ảnh hưởng đến. cả vùng đó bị người ta chém ngang, thoát ly khỏi tiên giới. Phục Khắc Cổ Thánh bổ sung thêm, trăm vạn năm trước, Thiên Tàm Tiên Đế há hốc mồm, ta mới sống trăm vạn năm, đạo hữu đã sống trên trăm vạn năm, khó trách biết nhiều bí mật thời thượng cổ như vậy. Đúng, đúng vậy, Phục Khắc Cổ Thánh nghẹn lời. Người ta sống trăm vạn năm, đã trở thành tiên đế. Mà hắn ta thì sao? Cũng sống trăm vạn năm, mới vừa đột phá thiên tiên. Sự chênh lệch này, thật sự quá lớn. Hắn ta càng nghĩ càng bực mình. Diệp Phong nghe hai người trò chuyện, lại nhìn ba vị tiên tôn sau lưng Thiên Tàm Tiên Đế, không thấy trên người đối phương có sát khí hay ác ý gì. Chuyện này có nghĩa là, đối phương thật sự đến để hòa giải. Diệp Phong đạo hữu, ta rất có thành ý. Thiên Tàm Tiên Đế lại nói chuyện. Hắn ta vươn tay, một cái bình xuất hiện trong lòng bàn tay. Diệp Phong nhận lấy cái bình đó, phát hiện bên trong phong ấn những sợi máu cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một sợi đều huyễn hóa ra những hình thái khác nhau, có chân long, thải phượng, kỳ lân, huyền vũ vân vân. Đây là vạn linh chân huyết. Thiên Tàm Tiên Đế nói, trong đó ẩn chứa hồn huyết của hơn một vạn loại chân linh thượng cổ, sau khi hấp thu, có thể giúp mình đạt được huyết mạch chi lực cường đại, cũng có thể dùng để luyện chế vạn linh tiên đan. Đây là đồ của Thiên La Tiên Tôn à? Diệp Phong hỏi bằng giọng trêu chọc. Đúng vậy, Thiên Tàm Tiên Đế xấu hổ, vươn tay, lại thả một cái bình khác ra. Đây lại là gì? Diệp Phong đón lấy cái bình, sau khi mở ra, phát hiện bên trong có ba viên đan dược tỏa sáng lấp lánh. Cửu chuyển tiên đan, Thiên Tàm Tiên Đế nói. Bên trong ẩn chứa rất nhiều pháp tắc chi lực, nếu như hấp thu, có thể giúp người tu hành gia tăng tu vi. Diệp Phong ngửi thử, có thể cảm nhận được khí tức minh mông ẩn chứa trong đó. Đúng thế, Thiên Tàm Tiên Đế gật đầu. Lúc đầu, hắn ta còn lo Diệp Phong không biết hàng. Nhưng không ngờ, ánh mắt Diệp Phong lại sắc bén như vậy. Ta xin nhận lễ vật của các hạ. Diệp Phong nhận lấy vạn linh chân huyết và ba viên cửu chuyển tiên đan. Thiên Tàm Tiên Đế thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chịu nhận đồ, tức là hai bên đã giải hòa thành công. Hai vị đạo hữu, có thể cho chúng ta đến thế giới đối diện tiên giới chi môn không? Thực không dám đấu giếm, thám tử của chúng ta từng vào trong đó, gặp đại nhân vật đủ để oanh động tiên giới. Rốt cuộc Thiên Tàm Tiên Đế cũng nói ra ý đồ của mình. Ngươi chỉ Lữ Lăng phải không? Diệp Phong cười nói. Thiên Tàm Tiên Đế khẽ rùng mình, nói, xem ra, là Diệp Phong đạo hữu bỏ qua cho Lữ Lăng, khó trách, dựa vào tu vi của gã ta mà lẻn qua tiên giới chi môn được. Phía bên kia đúng là có phong ấn thi tôn, Diệp Phong nói. Quả nhiên, Thiên Tàm Tiên Đế trở nên nghiêm túc, xin hỏi đạo hữu, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này nói thì rất dài. Diệp Phong nhìn về phía Phục Khắc Cổ Thánh cạnh mình. Chuyện là thế này, Phục Khắc Cổ Thánh đón lấy câu chuyện, tiếp tục nói. Vài trăm vạn năm trước, tiên giới gặp phải thời đại đen tối đầu tiên, vô số cường giả lấy thi tôn cầm đầu, hoành hành khắp nơi. Sinh linh đồ thán, mọi người chìm vào tuyệt vọng. May mà có Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn ra tay, trấn áp Thi Tôn và đại quân âm sát của lão ta xuống dưới nền đất của tiên giới. Còn vì sao không chém giết Thi Tôn? Đương nhiên là bởi vì ngay lúc đó Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn chỉ là tiên đế tầng thứ 9, hai người liên thủ mới có thể trấn áp Thi Tôn là tiên đế tầng thứ 10. Vài trăm vạn năm sau, tiên giới không ngừng phát triển. Mãi đến trăm vạn năm trước, tiên giới xảy ra một trận đại chiến. Khu vực ta sinh sống lúc ấy bị cường giả chém ngang, bay ra khỏi tiên giới, cuối cùng phiêu bạt vào tinh không thế giới thuộc Thần Châu Đại Lục, mãi cho đến hôm nay. Sau này, ta luyện hóa một góc tiên giới, trở thành giới chủ, cũng đặt tên cho mảnh đất đó là Tiểu Tiên Giới. Nhưng trên thực tế, mấy năm gần đây, ta và Diệp trưởng môn mới phát hiện Thi Tôn và đại quân âm sát của lão ta bị trấn áp dưới nền đất Tiểu Tiên Giới. Sau đó, may nhờ có Diệp trưởng môn ra tay, mới chữa trị phong ấn đã bị hao tổn. Nhưng dù vậy, qua 10 năm 20 năm nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.